Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Phùng Mỗ Mỗ ngao một tiếng, quay đầu liền chạy, cái gì đều không rảnh lo. Alexander phản ứng đầu tiên còn lại là đi tìm Tiểu Đường. Nhưng mà, Tiểu Đường đã sớm không biết đến chạy đi nơi đâu. Hắn liền đành phải chính mình trước giơ chân chạy. Vừa chạy vừa nơi nơi tìm Tiểu Đường, Tô Bất Ngữ chuồn êm tốc độ cực nhanh. Lại cũng phế đi một phen công phu mới đuổi theo dẫn đầu nam nhân kia, hắn mũ choàng không kịp che. Thượng, chỉ phải lộ ra khó coi tha thứ sắc tóc, Tô Bất Ngữ tìm được phía trước chính mình dùng để che mặt. Mảnh vải, mông ở trên mặt uy, tiểu ca ca, Tô Bất Ngữ thay đổi một thanh âm. Tiếp đón chạy như điên nam nhân, tóc bạc nam nhân dương mắt quét hắn liếc mắt một cái. Lại thiếu chút nữa xóa khí, người đầu tóc, là cái quỷ gì? Tóc bạc nam nhân bị dây đằng bó trụ thời điểm, chính vội vàng giãy giụa, cũng không có lưu tâm cùng hắn đối chiến địch nhân biến thành cái gì bộ dáng. Cho nên, hắn cũng hoàn toàn không biết Tô Bất Ngữ đầu tóc bị nhuộm thành màu xanh lục. Tô Bất Ngữ màu xanh lục đôi mắt hơi hơi rủ xuống, chính là bị những cái đó biến dị thực vật khiến cho tóc bạc nam nhân sờ sờ chính mình trần trụi. Cánh tay, nhịn không được gật đầu, này đó thực vật quá phiền nhân, Tô Bất Ngữ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Trong miệng nóng bỏng nói, người không có quần áo xuyên nhưng làm sao bây giờ? Mặt sau cái này quái vật bùn tựa hồ có thể đem tất cả đồ vật đều ăn mòn rớt. Nếu là bắn đến trên người của ngươi, tóc bạc nam nhân ninh mi, tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình bị bùn bắn đến không ổn kết cục. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng hỏi. Cái này quái vật thật sự không có cách nào xử lý sao? Tóc bạc nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên đồng tử co rụt lại, Tô Bất Ngữ cũng theo bản năng quay đầu lại. Chính nhìn đến một cái cầm trường nỏ tiễn thí luyện giả. Hắn đem chính mình nỏ tiễn nhắm ngay cái kia bùn quái vật, không được. Tô Bất Ngữ đột nhiên hét lớn một tiếng, cái kia cầm nỏ tiễn thí luyện giả lại bởi vì sợ hãi hoàn. Toàn hoảng loạn tay chân, hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng, hỏng mất mà giống to. Đi tìm chết đi, nếm thử ta bạo liệt nỏ tiễn. Hắn đột nhiên kích thích nỏ thượng huyền đao, kia chỉ so giống nhau cung tiễn càng dài, mũi tên nhận càng khoan. Lực sát thương lớn hơn nữa, nỏ tiễn liền, ong, một tiếng bị hắn nổ bắn ra đi ra ngoài. Tô Bất Ngữ cắn răng đề cao chính mình chạy như điên tốc độ, đầu cũng sẽ không mà la lớn. Chạy mau, không chạy thoát được đâu, tìm công sự che chắn. Mau, ở như vậy nguy cơ thời điểm, có chút thượng thuộc bình tĩnh hoặc là thói quen nghe theo người khác mệnh lệnh người lập tức dựa theo hắn nói làm, mà có chút còn chưa phản ứng lại đây người chỉ là chờ đợi mà nhìn kia chỉ nỏ tiễn. Hy vọng này chỉ nỏ tiễn có thể trực tiếp đem này chỉ bùn quái chọc bạo, này chỉ nỏ tiễn, phốc một tiếng, thẳng tắp mà đinh vào bùn quái trong thân thể, bùn quái ngửa đầu trường giống. Thanh âm chấn đến người lỗ tai từng đợt nổ vang, ngay sau đó. Thật sâu chọc tiến thân thể hắn nỏ. Mũi tên liền giống cái kia thí luyện giả nói như vậy. Phanh, một tiếng nổ tung, bùn quái giống như là bị nứt toạc pháo đốt. Toàn bộ thân thể đều bị bạo phá lực đánh vào xé mở, nhưng mà càng vì đáng sợ một màn đã xảy ra, nó tạc nứt thân thể tất cả đều là bùn lầy. Những cái đó giống như cường toan dường như bùn lầy, bùm bùm, mà chiếu mọi người tạp xuống dưới. Hạ một hồi cường toan bùn vũ. Phàm là bị nước bùn tạp đến địa phương tất cả đều bắt đầu hư thối, có. Thí luyện giả dùng tay che khuất đỉnh đầu, bàn tay liền bị nước bùn ăn mòn xuyên thủng, bởi vì hoảng sợ mà làm cho tuyến thượng thận kích thích tố bùng nổ. Khiến cho cái kia thí luyện giả ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được không đúng. Thẳng đến hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua chính mình bị ăn mòn ra tới miệng vết thương động thấy được không chung, có thí luyện giả nửa khuôn mặt bị ăn mòn, có thí luyện giả không có cẳng chân, còn có thí luyện giả toàn bộ phía sau lưng đều bị hóa khai. Chỉ lộ ra tái nhợt cứng đờ xương cột sống, nhân gian luyện ngục. không ngoài như vậy, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng khắp cánh rừng, càng không ổn chính là, thế giới này độ ấm càng ngày càng cao, mặt đất đều bắt đầu năng chân, nơi này phảng phất thành một mảnh lồng hấp, nơi trốn tràn ngập nước bùn cùng thịt thối hỗn hợp ở bên nhau toan xú mùi vị, chờ đến Tô Bất Ngữ. Không cảm giác được sau lưng quái vật đuổi theo, chậm rãi dừng lại thời điểm, bên người liền chỉ có cái kia tóc bạc nam nhân, tóc bạc nam đôi tay ấn đầu gối. Cung sống lưng, kịch liệt thở hổn hển, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, giống như là mới từ trong sông vớt ra tới giống nhau, hắn nửa người trên bị thái dương nướng nướng. Đỏ lên, tựa hồ ngay sau đó liền phải chín, Tô Bất Ngữ nhìn nhìn nơi xa. Xoay người trở về đi, ở trải qua tóc bạc nam bên cạnh khi. Hắn nâng lên tay, đột nhiên cầm Tô Bất Ngữ thủ đoạn, Tô Bất Ngữ quay đầu xem hắn, hắn sửng sốt. Cảm thụ được thủ đoạn phẩm chất, lẩm bẩm một câu, rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Ai, tính, ngươi muốn làm gì? Hắn dương mắt nhìn nàng, màu bạc lông mi thượng còn treo mồ hôi, Tô Bất Ngữ. Ta đi tìm ta đồng bạn, nói ra, đồng bạn, hai chữ khi. Liền chính hắn đều nhịn không được ngẩn ra một chút, tóc bạc nam nhíu mày. Chậm gì gì nói, còn tìm cái gì a? Chỉ sợ đều chết ở nơi đó, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta tìm đồng bạn sao có thể sẽ dễ dàng chết? Tóc bạc nam nhướng mày, ngươi khẩu khí rất lớn sao? Giao cái bằng hữu đi, ta là 53 hào. Lý Bạch Tô Bất Ngữ cười một chút, ta là 42 hào đường không tăng, cái này 53 hào. Còn không phải là hắn phía trước chào hỏi qua vị kia. Lý Bạch chậm gì gì nói, chúng ta tên còn rất giống, đều xuất từ cùng cái triều đại Tô Bất Ngữ, phải không? Hắn chuẩn bị đi, Lý Bạch lại thứ ngăn cản hắn, Lý Bạch nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ hai mắt. Cảnh cáo nói, không cần trở về. Cái kia yêu quái không biết ly không rời đi, ngươi như vậy đi chính là chịu chết, nếu ngươi đồng bạn đều đã chết, chúng ta đây hai cái tổ đội đi, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Không nói lời nào, lại lần nữa đi phía trước đi, Lý Bạch đi theo hắn phía sau. Chậm gì gì nói, ta nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, nơi này chính là thí luyện trường, ngươi nhưng đừng hành động theo cảm tình. Ta có thể so ngươi những cái đó đồng đội khá hơn nhiều. Ngươi bỏ lỡ này thôn đã có thể không có này cửa hàng. Hối hận đều không có địa phương khóc đi, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Vậy chờ xem là ai sẽ hối hận đi, Lý Bạch thở dài. Ngươi này tiểu cô nương, vừa thấy chính là không bị sinh hoạt rèn luyện quá. Ta nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng đều là sự thật, Tô Bất Ngữ nhướng mày. Không nói gì, vừa vặn, bốn cái tiểu con cua bộ dáng tiểu người máy nghênh diện mà đến. Chúng nó vừa thấy Tô Bất Ngữ lập tức lược hạ trên đỉnh đầu đỉnh trang bị. Chạy trối chết, Tô Bất Ngữ đuổi theo đi, trực tiếp dẫm ở chạy chậm nhất tiểu người máy. Nhặt lên trên mặt đất bao vây, Lý Bạch, là cho ai? Tô Bất Ngữ thuận thế đem trang giấy nhét vào trong túi. Nhàn nhạt nói, là cho ta, lại là chút quần áo. Hắn ra vẻ không kiên nhẫn nói. Này giúp người xem thật là nhàm chán. Xem ta đẹp, liền một hai phải tử khí bạch liệt mà đưa ta quần áo. Ta đều nói không muốn không muốn. Bọn họ chính là không nghe, Lý Bạch. Ngoặc kép, hắn sờ sờ trần trụi hai tay. Cảm thấy một trận cực kỳ hâm mộ. Này thật đúng là cái xem mặt thế giới a. Ta hiện tại bộ dáng cũng xinh không kém a. Như thế nào không ai đưa ta một kiện quần áo? Ta đều phải bị nướng hồ, Tô Bất Ngữ nhíu một chút mi. Giống như khó xử, Lý Bạch lập tức phản ứng lại đây. Pa, ta không phải cùng ngươi thảo muốn đồ vật, Tô Bất Ngữ mở ra bao vây. Bên trong phóng một kiện màu trắng áo sơ mi cùng một kiện màu đen áo gió. Cứ nhiên còn có một kiện áo chống đạn. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Bạch. Ta đây đưa ngươi một kiện quần áo đi, tuy rằng vừa rồi kia phiên lời nói cũng mang theo chút hắn. Tiểu tâm cơ, cũng thật chờ Tô Bất Ngữ đồng ý. Hắn lại ngượng ngùng lên, Lý Bạch ngượng ngùng nói. này như thế nào không biết xấu hổ a, Tô Bất Ngữ run run sơ mi trắng. Trực tiếp ném tới trên đầu của hắn, Lý Bạch vui tươi hớn hở mà tiếp được. Đến, kia ca liền tiếp được. Cảm ơn ngươi a, Tô Bất Ngữ đem dư lại quần áo một lần nữa nhét vào trong bọc. Nhìn Lý Bạch đem sơ mi trắng mặc tốt, chậm gì gì nói, bắt người tay đoàn, ăn thịt người miệng đoàn, ngươi có phải hay không nên giúp ta một cái vội a? Lý Bạch phủi phủi ống tay áo, gật đầu, chậm gì gì nói, hành đi, ta cùng ngươi cùng đi tìm ngươi đồng đội, bất quá, nếu là bọn họ cũng chưa, ngươi đã bị ta dự định a, Tô Bất Ngữ, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Lý Bạch hơi hơi mỉm cười. Liền tươi cười đều như là ở sáng lên, Tô Bất Ngữ thật sự cảm thấy thương đôi mắt. Quay đầu, đem đạp lên lòng bàn chân con cua người máy chùy hai hạ. Cắt đứt nó tự thân nguồn điện, cất vào trong túi, Lý Bạch không rõ. Ngươi lấy nó làm cái gì? Này đó tiểu người máy sẽ tự bạo, lại sẽ phóng điện. Cho nên mọi người đều không dám đi đoạt bọn họ vận chuyển vật tư, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ngươi đã trả lời ta vì cái gì muốn đoạt nó nguồn điện nguyên nhân, Lý Bạch. Nhưng ngươi lại không phải đoạt người khác bao vây. Tô Bất Ngữ nhún vai. Ta vui, thành đi, Lý Bạch không hiểu tiểu đường tác pháp. Cũng không hề nhiều hơn Chí Bình, hai người đi rồi trong chốc lát. Ven đường có bị nước bùn ăn mòn quá dấu vết. Cũng có mặt khác thí luyện giả thi thể, Tô Bất Ngữ một đám lật qua. Cẩn thận xem kỹ, Lý Bạch, lúc ấy đoàn người đuổi theo ta. Chúng ta nghênh diện gặp cái kia quái vật truy ở một thân người sau, một người. Tô Bất Ngữ trầm ngâm, hắn không có đoàn đội. Lý Bạch, nhìn qua giống như rất cường một người. Hơn nữa, hắn trên người bị ăn mòn một cái động, cũng không chịu cổ họng một tiếng. Thật là cái hán tử, Tô Bất Ngữ trong đầu hiện lên một người. Lại không có nói ra, Lý Bạch chậm gì gì nói. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi khẳng định hiểu lầm cái này quái vật cùng tối hôm qua cái kia bóng dáng quái vật giống nhau. Bất quá, theo ta nhận thấy, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái mùa một cái chuyên trúc yêu quái, Tô Bất Ngữ quay đầu xem. Hắn, Lý Bạch nói càng chậm. Giống như là mỗi câu nói đều là suy nghĩ cặn kẽ. Ngày hôm qua mùa xuân, trong mưa có hắc ảnh yêu quái. Hôm nay là mùa hè, cho nên có cái này có ăn mòn tính bùn yêu quái. Ngày mai nói không chừng thời tiết liền lạnh xuống dưới, Tô Bất Ngữ. Ngươi nói đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn đột nhiên dừng bước, nhanh chóng đi đến bên đường. Nhặt lên một khối vàng nhạt sắc vải dệt mảnh nhỏ, Lý Bạch cũng nhìn. Nhíu mày hỏi, đây là nữ hài tử kia đi. Tô Bất Ngữ kẹp kia miếng vải liêu, nắm tiến trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ân, một tiếng, hắn xoay một cái cong. Tiếp tục đuổi theo, Lý Bạch không ngừng trộm ngó Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lười biếng hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Lý Bạch, vừa rồi những người đó chung cũng có ngươi đi. Tuy rằng ta ở hát đệm người chung không có nghe được ngươi thanh âm. Nhưng ta tựa hồ thấy được ngươi thân ảnh, mắt thấy thân phận phải bị vạch trần. Tô Bất Ngữ càng thêm không chút hoang mang. Ân, ta truy quá ngươi, Lý Bạch đem vướng bận tóc bạc ném đến sau đầu. Vậy ngươi vì cái gì lại không cho rằng ta là truy nã phạm vào? Tô Bất Ngữ chớp một chút đôi mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta hiện tại tin tưởng ngươi, Lý Bạch sửng sốt ta đem áo sơ mi cho ngươi mượn thời điểm. Ngươi cũng không có bắt được liền đi, cũng không có trực tiếp đi lên đoạt. Này thuyết minh ngươi người này phẩm đức cao thượng, là đáng giá tín nhiệm, tuyệt đối không phải là quảng bá truy nã cái kia không biết xấu hổ người. Tô Bất Ngữ mắng khởi chính mình tới đều không chút nào chớp mắt, Lý Bạch gãi gãi cái mũi. Bị hắn nói ngượng ngùng, huống hồ, những cái đó tiết mục tổ người cùng người xem đều là chút yêu quái. Ta vì cái gì không tin cùng ta giống nhau nhân loại. Ngược lại tin tưởng những cái đó yêu quái đâu. Lý Bạch lộ ra sáng lạn tươi cười, nói rất đúng, ngươi cái này bằng hữu ta là thật sự giao định rồi. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, đem trong túi viết 53 hào Lý Bạch Thu tiểu tấm các xé cái sạch sẽ, hai người vội vàng đi phía trước đuổi, lại nghênh diện đụng phải một đội người, đối diện kia đội người tổng cộng 5 người. Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch nhịn không được lấy ra vũ khí, Lý Bạch chiều Tô Bất Ngữ xử cái tạm thời. Đừng nóng nảy, ánh mắt, chiều đối diện vội vàng nói, các ngươi không thấy được quái vật sao? Quái vật, cái gì quái vật, Lý Bạch đem cái kia bùn quái vật hình dung một chút. Lại đe dọa nói, nó cùng tối hôm qua xuất hiện cái kia bóng dáng quái vật giống nhau. Đều là chuyên môn công kích đội ngũ nhân số quá nhiều đoàn đội. Đại khái tiết mục tổ muốn khống chế đoàn đội thực lực bóng dáng quái vật. Kia 5 người đều là vẻ mặt ngốc, ở Lý Bạch cùng Tô Bất Ngữ hai người hỏa nhãn kim tinh dưới. Có thể nhìn đến bọn họ biểu tình cũng không làm bộ, hai người đồng thời trầm mặc đây là cái gì đáng. Chết hảo vận a, hai lần boss công kích đều bị bọn họ né tránh rớt, mặt khác 4 người sôi nổi nhìn về phía trung. Gian một cái lùn cái nam hài tiểu Chu huynh đệ. Nếu không phải ngươi khi đó tìm được rồi thụ ốc, chúng ta chỉ sợ cũng muốn gặp mưa, đúng vậy. Còn có khả năng gặp được yêu quái, vừa rồi cũng là. Nếu không phải ngươi trên đường một hai phải dừng lại tìm chút trái cây. Chúng ta khả năng lại cùng yêu quái nghênh diện đụng phải, a. Người quả thực chính là chúng ta phúc tinh, đứng ở trung gian mang theo tròn tròn mắt kính tiểu nam. Hải Nhi, cười tủm tỉm mà gãi gãi đầu. Không, đã không có, đây là đại gia vận khí. Cùng ta không quá lớn quan hệ tiểu Chu huynh đệ. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam Hải Nhi. Ra tiếng nói. Tuy rằng các ngươi phía trước vận khí tốt, bất quá, lúc sau vẫn là tách ra đi thôi. Tốt nhất là hai cái một tổ. Đây là chúng ta thí nghiệm quá sẽ không bị yêu quái trừng phạt phương thức tốt nhất, mặt khác 4. Người lộ ra bất mãn thần sắc, chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi nói liền nhất định đúng không? Tô Bất Ngữ chiều tiểu nam Hải Nhi cười một chút, ngươi tên là gì? Uy. Mặt khác mấy người sôi nổi che ở Nam Hải Nhi trước mặt Nam Hải Nhi lại nói. Ta kêu Chu Chu, người như thế nào liền nói như vậy ra tới a? Tiểu tâm hắn tráng ngươi. Tô Bất Ngữ lười biếng nói. Ta là đường không tăng, Chu Chu. Cũng chính là Lý Tư Đặc đôi mắt lập tức liền sáng, thật không dễ dàng a. Rốt cuộc tìm được tổ chức. Lý Tư Đặc lập tức liền tưởng chạy tới. Chính là phía trước còn có nhiều người như vậy chống đỡ, hắn túm túm bọn họ vạt áo. Nói, ta cảm thấy hắn không gạt chúng ta, các ngươi cũng tách ra đi thôi. Này còn ổn thỏa địa mơ siêu, này, có người chần chờ ta cảm thấy Chu huynh đệ nói không sai. Các ngươi đã quên, chúng ta là ít nhiều Chu huynh đệ mới lần lượt tránh đi những cái đó quái dị thực vật cùng yêu quái. Còn tìm tới rồi ăn uống. Cùng với mà, trong đó một người lập tức thọc nói chuyện người một chút. Người nọ lập tức phản ứng lại đây. Nhắm lại miệng, Lý Bạch lập tức truy vấn. Mà cái gì, quan ngươi chuyện gì nhi a? Đồng đội hỏi Lý Tư Đạc, chính là, chúng ta hai tổ đội. Ngươi làm sao bây giờ? Lý Tư Đạc sang sảng cười. Ta tưởng ở chỗ này tìm một chút ta đồng bạn, 4 người lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình, Lý Tư Đạc. Các ngươi yên tâm hảo, ta thân thể này tuy rằng là cái tiểu hài tử, nhưng ta lại không phải thật sự tiểu hài tử, vài người thương lượng một chút. Bởi vì Lý Tư Đặc kiên trì, bọn họ cũng không hề biện pháp, chỉ phải phân biệt cùng hắn cáo biệt rời đi, Lý Bạch đôi tay bối ở sau đầu. Chậm gì gì nói, ngươi lưu lại, nên không phải là muốn gia nhập chúng ta đi, ta đã sớm nói. Tốt nhất một cái tiểu đội không cần nhiều hơn 2 người, Lý Bạch nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi nói đi, Tô Bất Ngữ gật đầu. Ân, ngươi nói không sai, Lý Tư Đặc chỉ là cười. Biểu tình thuần túy lại ôn hòa. Xứng với hắn hiện tại này phó non nớt hài tử bộ dáng. Quả thực như là cái tiểu thiên sứ, Tô Bất Ngữ tiến lên vài bước. Chiều Lý Tư Đặc vươn tay, Lý Tư Đặc lập tức nắm đi lên, Tô Bất Ngữ. Hảo, chúng ta đi thôi, hai người liền như vậy đem Lý Bạch cấp bỏ xuống, Lý Bạch đột nhiên mở to hai mắt. nhìn, ngươi từ từ, ngươi, Tô Bất Ngữ quay đầu lại nói, là ngươi nói, chỉ có thể hai người tổ đội, cho nên, ta đã bị đạp, Lý Bạch như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu hài tử cấp thế thân, ngươi. Ngươi thấy rõ ràng, chúng ta ai đối với ngươi hữu dụng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, Tô Bất Ngữ trầm ngâm. Ân, ngươi nói đúng, Tô Bất Ngữ kéo ra bị Lý Tư Đặc cầm tay, Lý Tư Đặc nhìn hắn, Tô Bất Ngữ lại giơ tay đè. Ép một chút hắn đầu, vẫn là hắn tương đối hữu dụng, đã bái ngài nột, hai người nghênh ngang rời đi. Lý Bạch quả thực tức giận đến muốn chết, hắn cảm giác chính mình như là bị cha nam lợi dụng song sau. Lại bị một chân đá văng, nhưng mà, vấn đề là... Tiểu Đường đến tột cùng lợi dụng hắn nơi nào? Lý Bạch bóp eo Minh Tư khổ tưởng, sờ sờ cổ sau, lại ở cổ áo khẩu sờ đến một khối ngạnh ngạnh biểu ngữ, hắn linh quang chợt lóe. Lập tức cởi áo sơ mi lật xem, chỉ thấy cái kia biểu ngữ thượng ấn, Hắc Lâm trốn sát tú tiêu chí. Phía dưới còn viết có, 53 hào Lý Bạch mấy chữ, Lý Bạch. Ngoặc kép, Thảo, ngoặc kép. Hai người không đi bao xa, Tô Bất Ngữ liền lập tức mang theo Lý Tư Đặc tàng vào trong bụi cỏ, Lý Tư Đặc lúc đầu không rõ hắn vì sao làm như vậy, nhưng mà, không bao lâu, hắn liền nhìn đến Lý Bạch tay cầm cơ điện, trong cơn giận dữ mà vội vàng đuổi đi lên, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, đại lão, ngươi lại làm cái gì a? Chờ Lý Bạch đi xa. Tô Bất Ngữ liền mang theo hắn dọc theo đường cũ phản hồi. Vừa lúc là cùng Lý Bạch tương phản lộ, Lý Tư Đặc bất đắc dĩ nói. Tô ca, ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ bị người đại tá tám khối đi. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Rõ ràng là hắn trước đối ta động tay. Ta chỉ là hơi chút thảo chút lợi tức. Lý Tư Đặc giây lát đã bị Tô Bất Ngữ thuyết phục xác thật. Là người này trước khi dễ đại lão, Tô Bất Ngữ nắm chặt thời gian hỏi. Các ngươi đều đã xảy ra cái gì? Tìm được rồi cái gì? Mà cái gì? Bản đồ sao? Lý Tư Đặc người nhỏ chân ngắn. Sắp theo không kịp Tô Bất Ngữ bước chân. Hắn vươn tay nhỏ, bắt được Tô Bất Ngữ vạt áo. Ngươi đoán không sai, chúng ta ở trạng vạng thời điểm. Ở trên cây tìm được rồi một cái thụ ốc. Lại ở thụ ốc phiên tới rồi một chương cái này rừng rậm bản đồ. Mặt trên đánh dấu một cái địa điểm. Mặt trên nói, chỉ cần tìm được nơi đó, liền ý nghĩa người đã từ nơi này thành công chạy thoát trốn sát tú trốn là ý tứ này a. Tô Bất Ngữ cân nhắc, chậm lại bước chân, bản đồ ở trên người của ngươi sao? Lý Tư Đặc vội gật đầu, hắn đang muốn móc ra tới. Tô Bất Ngữ lại ngăn trở, không cần sốt ruột, trước tìm được tiểu lục tử lại nói. Nói, ngươi thật đúng là thiên tuyển chi tử, rõ ràng phân phối đến như vậy một cái tiểu hài tử thân thể. Lại còn không có tao một chút tội, chuyện tốt như vậy vì cái gì liền xuống dốc đến đỉnh đầu hắn. Thượng, Tô Bất Ngữ trà sát cằm, chẳng lẽ là bởi vì nhân phẩm của hắn bại không sai biệt lắm? Tiểu lục tử, mễ tỷ. Lý Tư Đặc che lại cái chán, lại đột nhiên buông tay, Tô cả ý tứ là đã tìm được rồi. Ân, vừa rồi cùng vị kia Lý Bạch trải qua thời điểm, ta nhìn đến nàng, bất quá, nàng không chịu ra tới. Ta cũng chỉ hảo trước ném rớt Lý Bạch lại nói, Lý Tư Đặc rốt cuộc hỏi ra tới. Người rốt cuộc như thế nào trêu chọc đến hắn? Ta phía trước gặp được quá một cái thí luyện giả, hắn vốn dĩ muốn đánh cướp Lý Bạch. Lại phản bị đánh cướp, nói người nam nhân này thập phần lợi hại, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Hắn xác thật có vài phần lợi hại, cùng hiện tại ta chẳng phân biệt trên dưới, cũng thực thông minh, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị hắn xuyên qua. May mắn ta lưu đến mau, Tô Bất Ngữ vì Lý Tư Đặc hảo hảo giới thiệu một chút hắn cùng Lý Bạch ân oán. Tình thù, Lý Tư Đặc nhịn không được phun tào. Tuy rằng là hắn nhằm vào ngươi, nhưng là bị ngươi như vậy liên tiếp lừa cũng coi như là bồi thường đi. Tô Bất Ngữ gật đầu, ân ân, chỉ cần hắn về sau đừng đầu óc choáng váng lại đụng vào ta trong tay, nói tới đây. Tô Bất Ngữ lại nhịn không được nói thầm, kia tiểu tử cũng không biết nào điểm thảo các yêu quái thích. cư nhiên liên tiếp cho hắn tặng đồ. Ta nếu là ở hắn bên người đợi lâu rồi chút, còn có thể lại lừa đến càng tốt. Đáng tiếc a, Lý Tư Đạc, sau đó đâu, hắn còn phải cảm ơn ngươi, hắn thật sâu thở dài. Lại vì Tô Ca nhân thân an toàn bắt đầu cảm thấy lo lắng lên, Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng bước. Nói, xuất hiện đi, Lý Tư Đạc khắp nơi xem kỹ. Lại thấy thế nào cũng không có nhìn đến Mễ Tiểu Thanh tung tích, Mễ tỷ ở đâu đâu. Lúc này, trên cây phiêu tiếp theo cái thanh âm, Tiểu Lý Tử, người như thế nào biến thành bộ dáng này? Lý Tư Đạc một cái ngẩng đầu, chính trông thấy đứng ở trên cây Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh thành thạo từ trên cây bò xuống dưới. Lẩm bẩm nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Tô Bất Ngữ dùng mũi chân điểm chỉ xuống đất mặt, bóng dáng rành mạch bãi đâu, Mễ Tiểu Thanh nhìn thoáng qua mặt đất. Lại ngửa đầu nhìn thoáng qua thụ, đột nhiên chụp một chút đầu, này ánh mặt trời quá mãnh liệt, đều đem lá cây nướng tiêu. Tô Bất Ngữ, chúc mừng ngươi, nhận thấy được mùa thay đổi, hắn giương lên tay, đem áo gió cái ở Mễ Tiểu Thanh trên đầu, uy uy uy. Mễ Tiểu Thanh một bên kêu la, một bên lay khai, nàng nhìn thoáng qua biểu ngữ, nghi hoặc nói, Lý Bạch, lại là bị ngươi hố. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm vỗ vỗ trên người áo choàng. Cùng ta cái này xuất từ cùng người nha, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Ngươi có thể hay không không cần nhưng một người hố, đổi cá nhân đi, này chỉ dê béo trên người sắp không có lông dê. Nói vậy, những cái đó yêu quái rõ ràng ái chết hắn. Hắn trên người thứ tốt hẳn là còn có rất nhiều, ai? Mễ Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên. Hắn hảo lừa sao, ta cũng đi thử thử. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đây đều là gì đồng đội a? Tô Bất Ngữ đem dư lại một kiện áo chống đạn đưa cho Lý Tư Đạc. Ngươi hiện tại bộ dáng tiểu, thân thể nhược, cái này liền cho ngươi, hắn lại quay đầu đối Mễ Tiểu Thanh nói. Tốt nhất không cần hiện tại đi, hắn hiện tại chính là hận đến ta muốn chết, hận không thể đem ta lột da rút gân, ai? Tô Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nóng lòng muốn thử nói. Các ngươi nói, ta tìm cái tử thi ra cùng gân nói là của ta. Lại quay đầu lại bán cho Lý Bạch, hắn có thể trả giá nhiều ít vật tư. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh trên cao nhìn xuống mà xoa xoa Lý Tư Đạc đầu. Đối lập Tô Bất Ngữ cảm khái. Chúng ta vẫn là thua. Đại lão. Người thế giới thật sự không phải chúng ta có thể tùy tiện đi vào. Tô Bất Ngữ nhún vai. Tiểu Phùng cùng Alexander đâu? Mễ Tiểu Thanh, ta làm hai người đi trước, Lý Tư Đạc. Vậy ngươi vì cái gì một người lưu lại nơi này? Mễ Tiểu Thanh cong môi cười. Bởi vì ta cảm thấy Tô Ca ngươi nhất định sẽ trở về tìm được ta. Cho nên ta liền chờ ở này nhất định phải đi qua trên đường. Còn ở chỗ rẽ địa phương để lại đánh dấu. Tô Bất Ngữ thở dài. Ngươi quản vải vụn phiến kêu đánh dấu. Lần sau lưu cái sẽ không dễ dàng bị hủy diệt đồ vật đi. Mễ Tiểu Thanh sảng khoái mà chiều hắn kính. Cái lễ, Lý Tư Đạc, các ngươi phía trước nói bùn quái vật đâu? Mễ Tiểu Thanh hướng tới một phương hướng chỉ. Cái kia quái vật giết chết không ít người. Dư lại cũng đều thiếu cánh tay thiếu chân. Sau đó, hắn liền đuổi theo dư lại người hướng cái kia phương hướng chạy. Ta phát hiện người ở nơi nào càng nhiều, nó tựa hồ càng thích đi nơi nào. Tô Bất Ngữ gật đầu. Này vẫn là tiết mục tổ sợ chúng ta sẽ lớn mạnh kỹ xảo, Lý Tư Đạc lo lắng nói. Không biết Tiểu Bạch thế nào? Tô Bất Ngữ, người bản đồ cho ta xem một cái. Lý Tư Đạc lập tức phụng đi lên, Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn một chút. Chỉ cảm thấy cái này bản đồ ấn thập phần cổ quái. Từ trung gian một chút phát tán ra vô số điều tuyến. Lại có mấy cái tuyến xuyên qua này đỏ uốn lượn tuyến. Tô Bất Ngữ đem Lý Tư Đạc đẩy cho Mễ Tiểu Thanh. Các ngươi hai cái đi theo Lý Tư Đạc bản đồ đi. Nhưng là đừng quá tin tưởng này trương bản đồ. Ngàn vạn không thể thâm nhập. Gặp được nguy hiểm nhanh lên lui về tới. Chúng ta cuối cùng ở sơn động trước tập hợp, Lý Tư Đạc vội hỏi. Vậy con ngươi, Tô Bất Ngữ cười một chút, ta đi tìm xem không bớt lo hùng hài tử. Phòng Trương Tiểu Bạch là ở nơi nào chơi thật là vui, các ngươi trên đường nhiều tìm chút đồ ăn. Cùng giữ ấm quần áo, mặc dù là bái người chết trên người cũng không quan trọng. Căn cứ ta cùng Lý Bạch phỏng đoán, không bao lâu, trời đông giá rét liền phải tiến đến, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt trịnh trọng. Liên tục gật đầu, Tô Bất Ngữ dừng một chút, lại nhắc nhở, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Mặc dù là ta, Mễ Tiểu Thanh lập tức phản ứng lại đây. Ngươi là nói có người sẽ giả thành ngươi. Tô Bất Ngữ cười một chút, càng đến mặt sau điều kiện càng gian khổ. Thí luyện giả nhân tính cũng sẽ một chút mất đi. Bọn họ sẽ dùng tới hết thảy phương thức tới bảo đảm chính mình tồn tại. Có lẽ những người này chung liền có thể hóa thành người khác khuôn mặt kỹ năng, Mễ Tiểu Thanh. Ta đây chỉ định không thể nhận sai. Trên đời giống ngươi như vậy không biết xấu hổ. Luôn ra tao thao tác sợ là tìm không thấy cái thứ hai, Tô Bất Ngữ. Cảm ơn khích lệ, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi nhìn, ngươi này nhị nghịch ngợm trước nay liền không rơi xuống quá. Lý Tư Đặc Tắc lo lắng. Hiện tại tiết mục tổ đem ngươi trở thành tội phạm bị truy nã. Ngươi phải cẩn thận, Tô Bất Ngữ nghiêm trang nói. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không cấp những cái đó yêu quái lưu cái toàn thây, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hắn cười, Tô Ca thật là vĩnh viễn đều làm người nhất yên tâm ơ siêu. Tô Ca tuy rằng ngoài miệng hi hi ha ha. Nhưng vĩnh viễn là nhất đáng tin cái kia. Thật giống như vô luận bọn họ gặp sự tình gì, chỉ cần vừa quay đầu lại, hắn đều sẽ ở, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, cảm ơn. Tô Ca, Lý Tư Đặc lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tô Bất Ngữ lại xoa nhẹ một chút hắn đầu. Sau đó, xoay người rời đi, không có quay đầu lại, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh nhìn hắn hướng tới cái kia bùn yêu quái tiến lên. Lộ tuyến đuổi theo, hết chương.